Chương 231, đây là ngươi nên được. 4. Nghiệt xúc, ta giết ngươi, ta muốn tự tay giết ngươi. Thẩm phụ cũng nhịn không được nữa, đồng nhiên từ trên giường luồn lên đến, hướng phía Thẩm Hiểu Nhu hung hăng bổ nhào qua. Thẩm Hiểu Nhu muốn phản kích, thế nhưng là Mạc Doanh Nhân liền bảo vệ ở một bên. Nơi nào sẽ để nàng có cơ hội xuất thủ? Cho nên rất nhanh, Thẩm phụ liền đem Thẩm Hiểu Nhu đè ngã trên mặt đất. Giơ tay lên, hung hăng hướng phía trên mặt nàng ta tờ một pha tờ. Thẩm Hiểu Nhu phát ra như giết heo thét lên, các ngươi dám đánh ta, ta thế nhưng là Tử Dương Tông đệ tử, Quân Mộ Nhan, ngươi dám giết ta, Tử Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, cứu ta, nhanh cứu ta a, các ngươi những này ngu xuẩn. Nhưng mà, giữa sân không ai sẽ đi để ý tới nàng. Chỉ có Thẩm phụ tiếng bạt thai tại từng cái vang lên. Thẩm Cảnh Lâm run rẩy thân thể, cũng nhịn không được nữa, đem mình cuộn mình thành một đoàn. Nước mắt từ trong mắt của hắn điên cuồng trào ra. Trên người hắn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, như một cái cự đại lồng giam đem hắn bao quanh bao trùm, để hắn không còn có tránh thoát một ngày. Mộ Nhan vội vàng đỡ lấy hắn, đem ngân châm đâm vào huyệt đạo của hắn, trợ giúp hắn gắng gượng qua cửa này. Ca, đừng như vậy, Lâm Phương tỷ tỷ nếu như còn sống, nhất định QNZ hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Thẩm Cảnh Lâm chậm rãi mở mắt ra, một cái thiết hán tranh tranh đại nam nhân, lúc này lại khóc như một đứa bé. Nhan Nhan, là ta có lỗi với nàng, là ta hại nàng, ta rõ ràng đã đáp ứng cứu cứu, sẽ chiếu cố thật tốt nàng, thế nhưng là ta lại làm cho nàng nhận lấy dạng này làm nhục. 5 năm trước ta bảo vệ không được ngươi, hiện tại ta cũng như thế không bảo vệ được Phương Nhi, ta cái này làm ca ca có làm được cái gì, ta có tư cách gì còn sống ca ca, những này chuyện không liên quan tới ngươi. Mộ Nhan thanh âm nghẹn ngào, ôm chặt lấy Thẩm Cảnh Lâm run rẩy thân thể, muốn nói xin lỗi chính là ta, nếu như ta sớm một chút buông xuống oán hận, nếu như ta có thể sớm một chút trở về, các ngươi cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ. Ca, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Nóng hổi nước mắt rơi vào Thẩm Cảnh Lâm trên mặt, để Thẩm Cảnh Lâm nguyên bản gần như sụp đổ cảm xúc chậm rãi ổn định lại. Nhìn thấy Mộ Nhan trong mắt hối hận, nhìn thấy Tiểu Bảo bởi vì Mộ Nhan thút thít mà lo sợ không yên luôn uống, trong mắt to chậm rãi chứa nước mắt. Thẩm Cảnh Lâm đột nhiên ý thức được, hắn không thể sụp đổ, không thể tự hủy, nếu không, Nhan Nhan nhất định sẽ áy náy chúng thân. Nhan Nhan đừng khóc. Thẩm Cảnh Lâm đưa tay lau đi Mộ Nhan nước mắt trên mặt, dùng thanh âm khàn khàn ôn nhu nói, những sự tình này sao có thể trách ngươi đây, nếu như không có ngươi, ca ca khả năng cả một đời sẽ không biết chân tướng. Ngươi yên tâm, ca ca sẽ không sụp đổ, ca ca sẽ hảo hảo sống sót. Chờ chữa khỏi bệnh, ca ca còn muốn bảo hộ ngươi. Mộ Nhan ngậm lấy nước mắt, trọng trọng gật đầu. Thẩm Cảnh Lâm nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, tựa như khi còn bé mỗi một lần trấn an nàng trêu đùa nàng lúc ôn nhu như vậy. Cứ việc trước mắt muội muội đã trở nên cường đại như vậy, gần như không gì không phá. Thế nhưng là tại Thẩm Cảnh Lâm trong lòng, nhưng vẫn là 5 năm trước cái kia thích cùng sau lưng hắn, gọi hắn ca ca, sẽ vụng trộm khóc nhẹ, sẽ đối với hắn ngọt ngào mỉm cười tiểu nữ hài. Ca, chân chính hẳn là nhận trừng phạt, là những cái kia phát rồ xuất sinh. Mộ Nhan lau đi nước mắt, thu liễm 5 năm qua lại không có qua tiểu nữ nhi thần thái, u lành ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Hương mẫu nữ cùng Lư Gia người. Bị nàng kia hắc bạch phân minh con mắt nhìn một cái, Lô Vĩnh Lợi cùng Tô Nguyệt Hương đều dọa đến toàn thân run rẩy, gần như té xỉu. Chỉ có Thẩm Hiểu Nhu, dù là bị đánh giống như lầu heo, lại còn tại phách lối kêu gào. Thấu chương xong.